Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 10:10, thí nghiệm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ đưa vào cửa, nhưng tu hành lại là việc cá nhân. Tuy nói lão đạo sĩ đến nay không hề truyền thụ cho hắn nửa điểm pháp thuật, nhưng nửa năm qua tự mình nghiên cứu đạo tạng kinh văn, nếm thử y dược chữa bệnh, Vương Yến cảm thấy mình cũng được xưng tụng là đạo sĩ rồi. Vào đầu xuân năm sau, trong núi băng tuyết chưa tan, khí lạnh bức người, thế cho nên những đệ tử tu hành không đủ như bọn họ. Tất cả đều là trong ngoài ba tầng quấn cho thật kín. Mấy ngày trước, sư phụ dẫn đồng tử xuống núi đi vân du. Theo lời ông ấy nói, vào đời cũng là một loại tu hành không thể thiếu. Sau này bọn họ cũng đều phải trải qua giai đoạn này. Về các vấn đề lớn nhỏ trong quan, toàn quyền giao cho sư huynh bọn họ phụ trách. Đến lúc nào trở về thì không thể đoán được. Lúc sáng sớm, sương mù mông lung, Vương Yến đang mặc một đạo bào vá mấy miếng, bên trong còn quấn 2-3 lớp áo gai bằng vải thô, che kín không một kẽ hở. Đạo bào tuy rằng cũ nát, nhưng có khả năng chống lạnh rất tốt. Đi vào phòng luyện đan, Hà Hơi xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị trước quét sạch nơi này một phen, sau đó lại đi dọn dẹp tàng kinh lâu. Trong sân lưu lại không ít tuyết động. Vương Yến từng bước đi vào trong đan phòng. Từ cửa chính đi vào là một gian đại sảnh đủ sức chứa hơn 10 người. Chính giữa đại sảnh là một đỉnh lô 4 góc làm bằng đồng. Chính diện khắc bát quái thái cực. Rồng bay phượng múa được khắc ở hai bên còn xen lẫn phù văn mà hắn xem không hiểu. Vòng qua đỉnh lô, trên mặt tường treo bức họa đạo tổ. Một gian phòng bên trong, đặt 2 cái vại thuốc lớn. Trên tường có một cái tủ nhỏ bằng gỗ đàn hương. Phía trên đặt hồ lô tịnh bình lớn nhỏ khác nhau. Đan dược được trưng bày ở trong căn phòng này đều là do Vân Trung Lưu sư huynh làm ra. Mỗi một lọ sẽ chỉ đựng một viên thuốc. Vân Trung Lưu sư huynh là môn sinh đắc ý nhất của sư phụ. Nhập môn 17 năm, chuyên môn về luyện đan dược lý. Nghe nói đan dược hắn luyện chế ra, mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ. Đặt vào thế gian, đây chính là thần đan được tôn sùng là linh đan diệu dược. Kéo dài tuổi thọ, thuốc đến bệnh trừ, thật không nói chơi. Nguồn thu nhập chủ yếu của đạo quán không chỉ là làm pháp sự hàng yêu sạch, mà còn từ việc bán đan dược và xem bói xem tướng. Đương nhiên, đạo quán có con đường của đạo quán. Thân phận môn nhân đệ tử, đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ. Cho nên thế nhân ít biết, trong số rất nhiều đệ tử chuyên nghiên cứu luyện đan chế dược, hiện nay ở trong quan cũng chỉ có 3 người. Một vị là Vân Trung Lưu sư huynh, 2 vị khác theo thứ tự là Tuần Thất sư huynh và Chư Cát Trường Thọ sư huynh. Gian phòng hai bên phòng luyện đan chính là nơi 2 người bọn họ luyện đan. So với phòng của Vân Trung Lưu sư huynh, 2 gian phòng này, ngoại trừ có một cái đỉnh lô loại nhỏ, chung quanh tất cả đều là bàn, ghế và tủ, bình bình lon lon gần như chật ních, có đan dược tinh chế, cũng có đan dược bán thành phẩm, nhưng càng nhiều hơn nữa vẫn là tàn thứ phẩm luyện hỏng. Dù sao 2 người bọn họ, thứ nhất nhập môn không có lâu như Vân Trung Lưu sư huynh, hơn nữa thiên phú cũng rất quan trọng, trên phương diện này cũng khiếm khuyết chút trình độ. Trước tiên bắt đầu quét dọn gian phòng tận cùng bên trong. Vương Yến vừa làm việc, đồng thời hai mắt đánh giá hồ lô tịnh bình trên quầy. Đáng tiếc ta không phải Tôn Hầu Tử. Hắn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ như thế, mỗi một đan dược ở nơi này đều có hiệu dụng khác nhau. Phương pháp và kiêng kỵ khi sử dụng cũng không giống nhau. Nếu không có người chuyên trách hướng dẫn, người khác lung tung dùng bậy, sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa trước kia đã từng có tiền lệ, không hỏi mà lấy là trộm. Một khi trộm cắp, tội kia cũng không nhẹ. Không có ai sẽ ngốc đến mức vì một viên thuốc mà hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình. Quét dọn xong mấy căn phòng bên trong, Vương Yến đến sân vườn bên ngoài, quét sạch từng chút tuyết động trên mặt đất. Giữa mùa đông phương pháp chống lạnh tốt nhất chính là vận động làm việc. Vân sư huynh, chào buổi sáng. Đúng lúc này, một đạo nhân khoảng hơn 40 tuổi, tay trái cầm quả hồ lô, tay phải khẽ vuốt chòm râu, lông mày nhíu lại, vẻ mặt sầu thảm, chậm rãi từ ngoài viện đạp tiết đi vào. Người này đúng là Vân Trung Lưu sư huynh. 10 năm trước đã nhận được phù lục, vào đạo tịch, hiện tại có đạo hiệu là Điển Thanh Tử. Nhưng những thứ đạo hiệu gì gì đó này, đều là nói với bên ngoài thôi. Đối với sư huynh đệ nhà mình đều là dùng họ làm cách xưng hô. Như vậy mới có vẻ thân thiết hơn. Dù sao ngay cả sư phụ lão nhân ra người cũng toàn là gọi thẳng tên môn hạ đệ tử của mình. Vương Yến ở chỗ này quét dọn 3 tháng, thường xuyên qua lại, mặc dù cũng không phải vô cùng hiểu rõ ba vị sư huynh này, nhưng cũng có chút hiểu biết. Vị Vân Trung Lưu sư huynh này chỉ ngó hắn một cái, gật đầu, đáp lại, rồi tiếp tục đi về phía phòng luyện đan. Vừa mới bước đến trước cổng chính, dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu lại nhìn Vương Yến chằm chằm đánh giá một phen. Vương sư đệ, ngươi còn chưa đi theo sư phụ tu hành phải không? Thổ nạp, phép thở ra hít vào ở đạo gia. Luyện khí, ngươi đã từng luyện chưa? Hắn hỏi như vậy, Vương Yến ngược lại có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, trả lời đúng sự thực. Sư đệ chưa tu hành. Cái gì thổ nạp luyện khí? Càng là rốt đặc cán mai. Nghe nói lời ấy, Vân Trung Lưu hai mắt sáng ngời. Bước tới gần hắn vài bước, vừa nhìn vừa vươn tay bóp bóp gân cốt ở mấy chỗ trên người hắn mấy cái. Tốt, rất tốt, thật tốt quá, hắn mặt mày hớn hở. Dường như Vương Yến không có tu hành, là chuyện vui mừng cỡ nào. Vân sư huynh người đây là. Vương Yến rụt người ra phía sau, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Vương sư đệ, sư huynh xin ngươi giúp một chuyện. Hắn vỗ vỗ bả vai Vương Yến. Mong đợi nói, ây, Vân sư huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần là chuyện sư đệ có thể, nhất định sẽ hết sức nỗ lực. Lời vừa nói ra, Vương Yến lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngay từ đầu hắn còn tưởng là mình làm sai chuyện gì. Kết quả chọc cho vị sư huynh này đến tìm hắn gây phiền phức, không nghĩ tới đối phương là có chuyện muốn nhờ. Vương sư đệ đây là đã đáp ứng, vậy thì tốt. Sư huynh ta liền nói thẳng nha. Trong lòng Vương Yến âm thầm oán thầm. Người nói đến mức này rồi, ta còn có thể thế nào đây? Cái kia, là như vậy. Sư huynh gần đây luyện chế được một viên thuốc. Dược này tuyệt diệu phi phàm, nhưng còn không biết dược hiệu như thế nào. Cho nên, sư huynh muốn tìm một người thí nghiệm thuốc. Nghe đến đó, nụ cười trên miệng Vương Yến dần dần biến mất. Người thí nghiệm thuốc này, đầu tiên nhất định phải khí huyết cường thịnh, thể chất cường tráng, sau đó còn phải là người bình thường hoàn toàn chưa tu hành. Tựa như Vương sư đệ vậy, quả thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Vân Trung Lưu thần thái nghiêm trang, giới thiệu như vậy, sư đệ ngươi cũng biết. Sư huynh ngày thường không giỏi giao lưu với người khác, đệ tử ngoại môn nhận thức sư huynh lại nhận không ra bọn họ, cho nên càng nghĩ. Tính ra cũng coi như tương đối quen thuộc với Vương sư đệ. Cho nên sư huynh là muốn ta làm người thí nghiệm thuốc này. Vương Yến dĩ nhiên đoán được kết quả, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác bị lừa. Nói cho dễ nghe là chọn người thí nghiệm thuốc, nói không dễ nghe, đó không phải là chuột bạch sao? Tuy nói vị sư huynh này danh khí rất lớn, đan dược được luyện chế từ tay hắn hoàn toàn là không có vấn đề gì. Nhưng mà vạn nhất thì sao? Trong trường hợp thuốc này không có tác dụng, hoặc là ăn vào trong bụng nổ tung, hoặc là tồn tại những tác dụng phụ gì gì đó, cuối cùng chịu tội đều là hắn nha. Sư đệ quả nhiên thông tuệ, một chút liền rõ ràng. Người có thể yên tâm, sư huynh đối với đạo hạnh của mình vẫn rất có lòng tin. Hơn nữa đan dược này ta đã tự mình uống qua, thử qua vài lần, tuyệt không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng sư huynh tu hành nhiều năm, cho nên dược hiệu cũng không thể hoàn toàn phát huy, cho nên sư huynh mới muốn tìm ngươi thử một lần. Sư đệ chỉ cần dựa theo phương pháp uống thuốc sư huynh hướng dẫn, sau đó lại nói cho ta biết tình huống cảm thụ của bản thân, liền coi như là đại công cáo thành. Trong thời gian này, sư huynh bảo vệ tuyệt đối an toàn. Mặt già của Vân Trung Lưu lúc này mang theo ý cười gian xảo. Nơi nào còn có khí chất xuất trần của người tu đạo. Trái lại Vương Yến lại là vẻ mặt đau khổ. Có khổ khó nói. Sư huynh, cái này, không được đâu. Cái kia, sư đệ còn phải quét dọn kinh lâu. Xin cáo từ trước, sư huynh không bằng tìm người khác nhé. Rơi vào đường cùng, Vương Yến lúc này chuẩn bị chuồn đi. Ngài có lòng tin với tu vi đạo hạnh của mình. Nhưng ta lại không có lòng tin với chính bản thân mình đâu. Huống chi ta giúp người thí nghiệm thuốc. Thành công, có vẻ như chỗ tốt toàn bộ là của ngài. Còn thất bại, thì toàn bộ có mình ta chịu. Thấy thế nào đều là chuyện mua bán không có lợi. Ai ai, sư đệ đừng đi mà. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, có yêu cầu gì cứ việc nói. Ngươi tới nơi này không phải là đều muốn tu hành sao? Sau khi chuyện thành công, sư huynh sẽ đi cầu xin sư phụ cho ngươi. Con vịt đã nấu chín, tự nhiên không có khả năng để cho hắn cứ như vậy bay đi. Bởi vậy Vân Trung Lưu liền vội vàng tiến lên ngăn cản Thương Lượng. Vừa nghe được câu này, Vương Yến hai mắt chậm rãi sáng ngời. Trong lòng bất ổn, xoắn xuýt, cách chương.